Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, chương 226, Tô Trần cầm trong tay chính là không giới hạn thẻ ngân hàng. Lucas triệt để hoảng hồn. Hắn lung tung vuốt một cái tóc của mình. Cái kia chăm chú quản lý kiểu tóc, hiện tại đã loạn cùng cái ổ gà tựa như. Thế nhưng là Lucas căn bản không thể chú ý những vật này. Hắn lầm bầm lầu bầu nói ra. Không thể nào. Không có khả năng cái dạng này nha. Thứ này nhất định là Tô Trần muốn. Hắn làm sao lại cầm vật mình muốn nói đùa đâu. Hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới. Nhất định là vì vật này mới đúng. Trợ lý ở bên cạnh nói. Tổng giám đốc, ngài làm sao lại khẳng định như vậy đâu. Bây giờ còn có một kiện vật đấu giá không có ra sân đâu. Có lẽ Tô tiên sinh muốn chính là sau cùng một kiện vật đấu giá đâu. Câu nói này tựa như một đạo thiên lôi hung hăng bổ vào Lucas trên đỉnh đầu. Cả người hắn vô lực ngã ngồi tại trên ghế. Sắc mặt tái nhợt nói. Còn có sau cùng một kiện vật đấu giá. Đúng, còn có một cái áp trục vật đấu giá. 500 triệu. Lão Lô, ngươi nói cái này 500 triệu đồ vật. Ta nếu là không mua sẽ như thế nào? Trợ lý sắc mặt hơi đổi một chút. Lucas mình ngược lại là nói chuyện. Ta muốn là không mua. Cái kia vào tràng trước giao tất cả tiền đặt cọc bọn họ toàn bộ đều muốn lấy đi. Hơn nữa còn muốn đi tòa án kiện ta. Ta nói không chừng còn phải ngồi tù. Lão Lô, ngươi bây giờ liền đi cho lão gia tử gọi điện thoại. Để hắn tranh thủ thời gian tới cứu cứu ta. Tổng giám đốc, muốn là lúc này liên hệ lời của lão gia tử. Hắn biết ngài trên đấu giá hội làm sự tình khẳng định sẽ bão nổi. Đến lúc đó nói không chừng. Sẽ tại chỗ ra pháp hầu hạ a. Cái kia còn có thể làm sao? 500 triệu tiền tài cho ra đi. Công ty vốn lưu động lập tức thì chỉ còn lại 300 triệu. Có thể chống đỡ mấy ngày còn chưa nhất định đâu. Nếu như lão gia tử không tới cứu chàng. Nếu không phải là công ty đóng cửa. Nếu không phải là ta đi ngồi tù. Lucas trong nháy mắt cảm thấy mình đều muốn điên rồi. Hắn hối hận không thôi. Tại sao muốn cùng Tô Trần tranh giành những vật này đâu? Vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần mắc lừa? Hắn làm sao lại như vậy ngu xuẩn đâu? Nếu như ông trời lại cho hắn một cơ hội. Vậy hắn, Lucas lời thề còn chưa nói xong. Thì trên đài người chủ trì lập tức nói xong một giá cuối cùng cách thời điểm. Trên lầu Tô Trần lần nữa giơ lên thẻ bài. 510 triệu. Đến từ Long Quốc Tô tiên sinh ra giá 510 triệu. Người chủ trì câu nói này. Trong nháy mắt đem Lucas theo bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ kéo lại. Ngay tại vừa mới nửa phút bên trong. Cả người hắn đều bị mồ hôi lạnh cho làm ướt. Mặc trên người Âu phục. Hiện tại cũng cùng trong nước kéo ra tới giống như. Trong nháy mắt đó hắn kém chút cho là mình muốn không có gì cả. Thế nhưng là Tô Trần ra giá. Hắn quả nhiên vẫn là ra giá. Lucas đột nhiên cười ha hả. Dẫn tới người chung quanh giống như là nhìn tên điên giống như nhìn lấy hắn. Trợ lý nhất thời cảm thấy rất mất mặt. Vội vàng đem Lucas kéo ngồi xuống. Ở bên cạnh hắn nói. Tổng giám đốc, chuyện này cuối cùng là đi qua. Ngài không nên lại tiếp tục cùng Tô tiên sinh đấu giá. Chúng ta thật tốt giữ lấy số tiền kia cầm về công ty đi. Coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đi. Đi, ta hiện tại làm sao có thể đi đâu. Lão Lô, người có phải hay không già nên hồ đồ rồi. Người chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao. Ta đoán đúng á. Tô Trần hôm nay muốn đồ vật. Chính là cái này. Hắn vừa mới. Chẳng qua là làm ta sợ mà thôi. 500 triệu. Cứ như vậy cái phổ thông mỏ kim loại quyền khai thác có thể bán được 500 triệu. Trừ phi là hắn điên rồi. Nếu không, cũng là thứ này đối với Tô Trần tới nói khẳng định có ý nghĩa đặc biệt. Hắn hôm nay nhất định sẽ đập tới món đồ đấu giá này. Trợ lý nhìn đến phát như bị điên Lucas. Cau mày ở bên cạnh khuyên nhủ. Tổng giám đốc, ngài sẽ không còn muốn tiếp tục cùng Tô tiên sinh tranh đi, chúng ta thấy tốt thì lấy đi. Hiện tại giá cả đã nâng lên 500 triệu. Nguyên bản giá khởi đầu cách chỉ có 20 triệu nha. Đủ thật đủ rồi. chúng ta không muốn mạo hiểm nữa. Ngài chẳng lẽ quên sao? Vừa mới ngài, không đề cập tới chuyện mới vừa rồi còn tốt. Vừa nhắc tới chuyện mới vừa rồi, Lucas nhất thời cảm thấy mình lại bị Tô Trần cho bày một đạo. Tô Trần rõ ràng thì sẽ không buông tha cho món đồ đấu giá này. Có thể là vừa vặn lại cố ý không kêu giá cả. Chính là vì nhìn chính mình hoảng hốt lo sợ dáng vẻ. Cái này hỗn đản, hô, ta vì cái gì không hô? Ta chính là muốn tiếp tục hô. 500 triệu giá cả tính là gì? Ta hôm nay muốn hắn bồi táng ra bại sản. Lucas tiếp tục giơ bảng. Trợ lý cản đều ngăn không được. Giá cả vẫn còn tiếp tục nhấc lên. Thế nhưng là trên lầu Tô Trần tựa hồ không có chút nào cuống cuồng. Bình tĩnh chậm rãi giơ thẻ bài. Giá cả rất nhanh bị mang lên 700 triệu. Lucas lúc này mới cuống cuồng. Bởi vì hắn hôm nay mang không đủ tiền dùng. Hắn hôm nay hết thảy chuẩn bị 1 tỷ tiền tài. Vừa mới đập những cái kia đồ vật loạn thất bát tao đã tiêu hết 200 triệu. Cái kia 200 triệu đều là trong tay mình tiền. Còn lại 800 triệu toàn bộ đều là công ty lưu động tư sản. Số tiền này khẳng định là không thể nào tiêu xài. Nhưng là đã mang đến. Hắn thì có tư cách ra giá đến 800 triệu. Lúc này giá cả đã bị mang lên 700 triệu. Nếu như tiếp tục cùng Tô Trần đấu giá. Hắn nhiều nhất chỉ có thể đem giá cả mang lên 800 triệu. Về sau, hắn liền không thể lại giơ bảng. Tô Trần đến cùng mang theo bao nhiêu tiền? Lucas phẫn nộ mà hỏi. Trợ lý ở bên cạnh nói. Ta xem qua ban tổ chức đăng ký sổ. Tô tiên sinh mang tới là một chương không hạn ngạch thẻ. Cho nên, ý tứ này nói cách khác. Tô Thành hôm nay mặc kệ mở cao bao nhiêu giá cả. Hắn đều có năng lực trả tiền. Chỉ cần hắn nguyện ý. Cái kia như thế xem ra. Hắn chẳng mấy chốc sẽ xuống tràng. Ngươi bây giờ liền đi cho lão gia tử gọi điện thoại. Để hắn giúp ta lại chuẩn bị mấy trăm triệu tiền tài. Ta hôm nay vô luận như thế nào cũng phải làm cho Tô Trần ăn thiệt thòi. Lão Lô không nhúc nhích. Nhìn thiếu gia nhà mình liếc một chút. Tổng giám đốc, chủ tịch khẳng định là sẽ đồng ý. Mà lại để chủ tịch biết ngài trên đấu giá hội hồ nháo như vậy. Hắn nói không chừng sẽ lập tức phái người đem ngài cho bắt về. Hắn cảm thấy chính mình tổng giám đốc thật đúng là bị hóa điên. Lucas giận không chỗ phát tiết. Thế nhưng là siết chặt quyền đầu lại không lời nào để nói. Trợ lý lời nói này là không sai. Lão gia tử nếu như biết rõ hắn tối hôm nay sở tác sở vi chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Càng không khả năng lấy tiền cho hắn tới làm loại chuyện này. Lucas cắn răng, tiếp tục giơ lên thẻ bài. Một lần cuối cùng 800 triệu giơ bảng. Là Tô Trần nâng, Lucas ảo não dậm chân. Tức giận không thôi đem thẻ bài giơ lên. Thế nhưng là người chủ trì nhìn thoáng qua trong tay tiền tài sổ. Lễ phép nhắc nhở, Lucas tiên sinh, ngài tiền tài quyền hạn đã sử dụng hết. Nếu như ngài cần hiện trường bổ sung lại tiền riêng, có thể xin tạm dừng 5 phút đồng hồ, đi trước chuẩn bị tiền tài. Lucas tức hổn hển ngẩng đầu trừng mắt về phía bên kia Tô Trần. Hắn đi đâu đi làm tiền tài a? Có thể cầm tiền đều đã lấy ra. Lucas tiên sinh, xin hỏi bên này cần tạm dừng sao? Theo người chủ trì hỏi thăm, ánh mắt mọi người đều bỏ vào Lucas trên thân. Hắn trong nháy mắt liền trở thành đám người tiêu điểm. Lúc này xuống đài thật sự là thật không có mặt mũi. Thế nhưng là hắn thật không bỏ ra nổi tiền nhiều hơn tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.